Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1452, Hào Môn Tỉ Muội 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cổ mộ nhóm lộ ra ánh sáng làm Bạch Gia công ty lâm vào nguy cơ. Báo chí truyền, thông đều tại phê phán Bạch Gia công ty. Nói Bạch Hàn Mặc không có xí nghiệp gia phong phạm, phá hư cổ đại văn vật. Vì công trình không tiếc phá hư văn vật, lại thêm trên thế giới thù dầu người cũng không ít. Bạch Hàn Mặc chuyện lần này đi qua mạng lưới lên men, công ty hình ảnh liền không tốt hơn. Rất nhiều người còn khởi xướng chống lại Bạch Gia sản phẩm hoạt động. Vốn dĩ Bạch Gia sản phẩm liền lên giá lại quý, tăng thêm chống lại hoạt động, Bạch Gia công ty sản phẩm căn bản là bán không được. Quả thực chính là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Tiêu điều đến không? Được, nhìn thấy công trạng, Bạch Hàn Mặc mới cảm giác một thùng nước đá từ đầu dội xuống, toàn thân dùng mình một cái bình tĩnh lại. Bạch Hàn Mặc trong lòng tức giận đến muốn chết. Cảm giác toàn thế giới đều tại nhằm vào hắn. Những người này quả thực không thể tha thứ. Bạch Hàn Mặc làm sự tình, đem công ty đồng sự đều kinh động. Cũng không thể lại tìm đường chết. Bạch Hàn Mặc chính là cao cao tại thượng lâu. Tâm tính cũng không giống nhau. Lắm, liền xem như đề cao giá tiền, hắn cũng không có cảm thấy chính mình có chỗ nào không đúng. Đó là bởi vì đối phương quá khi dễ người. Hắn chính là giống đòi một cái công đạo. Những này cổ đông chỉ vào lấy Bạch Hàn Mặc, chỉ trích hắn tai họa công ty, không để ý công ty lợi ích. Bạch Hàn Mặc nhìn miệng của những người này mặt, lửa giận trong lòng lớn hơn. Trước kia những người này ở đây trước mặt hắn ngoan đến cùng con chó đồng dạng, nịnh bợ hắn, hiện tại lại dám mắng hắn, dám chỉ trích hắn. Bạch Hàn Mặc con mắt tinh hồng, da mặt run rẩy, chuyện của công ty ta quyết định, lúc nào đến phiên các ngươi nhúng tay? Quan hệ này đến ích lợi của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta liền không thể nói hai câu? Người cũng quá chuyên quyền độc đoán đi. Thành viên hội đồng quản trị sắc mặt khó coi nói. Bạch Hàn Mặc bật cười một tiếng. Những người này chính là tham lam vô độ. Trước kia có thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn, nói nhảm không có một câu. Hiện tại tao ngộ những chuyện này, từng cái chạy tới đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, quả thực chính là phế vật. Bạch Hàn Mặc ngạo khí lại thêm trong lòng hỏa khí không thể đi xuống. Đồng sự càng khuyên Bạch Hàn Mặc càng ninh. Nói trắng ra là, chính là cao quý lòng tự trọng bị thương tổn. Trong lòng sinh ra một loại muốn cùng toàn thế giới đồng quy vu tận ý nghĩ. Dứt khoát kiên quyết lấy nổ lô cốt tư thái tiếp tục tìm đường chết. Bất quá nhìn thấy tiêu thụ bảng báo cáo, Bạch Hàn Mặc chỉ có thể đè nén xuống nội tâm nóng nảy cùng phẫn nộ. Tổ chức truyền thông hội, giải thích một chút cổ mộ nhóm, còn có sản phẩm tăng giá sự tình. Tại giải thích sản phẩm tăng giá thời điểm, Bạch Hàn Mặc nói là sản phẩm có thăng cấp, cho nên mới sẽ quý một chút. Bây giờ vì hồi báo người tiêu dùng, khôi phục như cũ giá cả. Ninh Thư xem TV, nhịn không được lắc đầu. Bạch Hàn Mặc đây là đem những người khác xem như đồ đần sao? Người nói sản phẩm có thăng cấp liền thăng cấp, không hề có thành ý, không có chút nào chứng dùng phóng viên đại hội, sẽ chỉ làm người nhìn thấy Bạch Hàn Mặc tự cao tự đại dáng vẻ, càng chọc người ghét. Buổi họp báo sau, rất nhanh liền có người đánh mặt. Trên Internet có lộ ra ánh sáng, nói Bạch Gia sản phẩm căn bản cũng không có thăng cấp, không có cải cách, hơn nữa một chút vật dụng hàng ngày phân lượng là giống nhau, nhưng là giá cả liền so với ban đầu nhiều ra rất nhiều. Là công ty trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh trực tiếp tăng giá, cho nên thăng cấp, cách nói chính là lừa gạt người. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trước đó Bạch Gia công ty thái độ liền rất ác liệt, hiện tại chính là ác ý lừa gạt người tiêu dùng. Lần này công ty thanh danh càng không dễ nghe, giá cổ phiếu vù vù rơi xuống. Ninh Thư thu mua lấy những này giá thấp cổ phiếu, hao tốn không ít tiền. Có những này cổ phiếu trong tay, đây còn không phải là muốn thế nào được thế. Nấy, quyền chủ động nắm giữ tại trong tay nàng. Bạch Hàn Mặc tổ chức họp báo giải thích, sự tình cũng không có đạt được giải quyết, ngược lại càng diễn càng liệt. Hiện tại Bạch Hàn Mặc trên đầu đều quan bên, trên gian thương tên. Bạch Hàn Mặc hiện tại hình tượng chính là vì giàu bất, nhân ác thương, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, tại tăng thêm có thể nhiễu loạn kinh tế thị trường, làm người bình thường bất mãn, làm người ở phía trên cũng bất mãn. Sự tình phát triển vượt ra khỏi Bạch Hàn Mặc đoán trước. Nhìn lại, công ty sản phẩm đã bán bất động, những công ty khác sản phẩm chiếm cứ thị trường. Hơn nữa những người này tựa như là đã nói đồng dạng, Bạch gia sản phẩm hạ giá một chút, những công ty này sản phẩm cũng đi theo hạ giá một chút. Cũng liền, tiện nghi mấy phần tiền mấy mao tiền, nhưng nhìn liền so với nhà của hắn tiện nghi. Bạch Hàn Mặc mới phát hiện sự tình thật lớn rồi. Hơn nữa, phía trên cố ý nâng đỡ cái khác công ty. Mẹ nó, hơn nữa gần nhất bỏ ra quá nhiều tiền. Bao quát tại Đinh gia, bao quát mặt đất, hiện tại sản phẩm bán không được, tài chính thu không trở lại, công ty liền quay vòng tài chính đều phải không có. Giá cổ phiếu vài phút bốc hơi hơn 100 vạn, mà Bạch Hàn Mặc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, vừa tức vừa sốt ruột, hận không thể cầm đầu đập vào tường. Bình thường những cái kia nhìn thấy hắn liền kinh sợ đám gia hỏa, hiện tại biến thành sói, đem hắn bao bọc vây quanh, muốn theo trên người hắn kéo một miếng thịt xuống tới. Trước kia từng cái nịnh bợ hắn, hiện tại cũng hận không thể cùng lên đến dẫm hắn một chân, hướng trên mặt của hắn phun một bãi nước miếng. Bạch gia công ty lâm vào rất xấu hổ hoàn cảnh, bởi vì sản phẩm bán không được, quay vòng vốn không ra, chỉ có thể cùng ngân hàng vay, nhưng là ngân hàng rất lễ phép mà cự tuyệt. Bạch Hàn Mặc tức giận đến đầu đều phải nổ. Hắn nhưng là ngân hàng khách hàng lớn, trước kia ngân hàng cũng không phải loại thái độ này. Thế nhưng là với ai mượn đâu? Sản phẩm bán không được, giá cổ phiếu liền cùng muốn hạ 18 tầng địa ngục đồng dạng, vài phút đều tại tổn thất tiền. Lấy Bạch Hàn Mặc tính tình, muốn cùng người mở miệng vay tiền, đây còn không phải là đòi mạng hắn sao? Thế nhưng là Bạch Hàn Mặc lấy dũng khí mở miệng, kết quả đối phương căn bản cũng không mượn. Vốn cho rằng đây chính là làm người rất đau đớn tự tôn sự tình, nhưng còn có lúng túng hơn. Bạch Hàn Mặc chỉ muốn nói, toàn thế giới đều tại nhằm vào manh manh ta. Bạch Hàn Mặc khốc huyễn cuồng bá túm kỳ thật tương đương dễ dàng đắc tội với người. Thế nhưng là Bạch Hàn Mặc xuất sinh Bạch gia, người ta có vốn liếng này, nhưng là nghèo túng, trên cơ bản không có người chịu ra tay giúp Bạch Hàn Mặc. Bạch Hàn Mặc không có cách nào, chỉ có thể lấy chính mình tài sản đến bổ khuyết công ty lỗ thủng. Thế nhưng là lại nhiều tiền cũng ngăn cản không nổi cổ phiếu ngã xuống. Công ty tình trạng như vậy, làm một chút các cổ đông bắt đầu bán tháo trong tay cổ phần, bởi vì công ty hiện tại bốn bề thọ địch, không có tài chính rót vào lời nói, khẳng định chơi xong. Hơn nữa hiện tại công ty thanh danh không dễ nghe, nhất là Bạch Hàn Mặc thanh danh, những này cổ đông đều là chỉ có vào chứ không có ra tính tình. Muốn để bọn họ lấy tiền cứu vớt tiền đồ không rõ công ty, quá mạo hiểm. Hiện tại trực tiếp dứt khoát đem trong tay cổ phần đều bán đổ bán tháo đi ra. Ninh Thư chính là thu cổ phần thu mỏi tay, chính là quá sướng rồi, không trả tiền cũng vù vù hoa. Hiện tại Ninh Thư trong tay cổ phần thật không ít, hiện tại nàng cũng coi như Bạch gia công ty đại cổ đông. Không biết Bạch Hàn Mặc thấy được nàng nên là nhiều khó khăn xem sắc mặt. Ninh Thư còn rất chờ mong. Lấy Ninh Thư ánh mắt đến xem, Bạch gia công ty đối mặt rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là rất nhiều công ty liên hợp đối phó. Nếu là trước đây Bạch gia, khẳng định là không có vấn đề. Hết chương.